Và giờ này là giờ giảng Vipassana. Ngài nói rằng vì hành giả thực hành thiền Vipassana và vì đó thấy được thân ngũ uẩn này và phát sanh trí để mà nhìn thấy được cái thân ngũ uẩn này. Và khi mà chúng ta nghe pháp thì đó gọi là Nyata Parinya, hay còn gọi là trí sanh khởi do nghe. Và khi hành giả thấy được danh và sắc, thì bằng cái sự thực hành của mình, khi đó gọi là Tirana Parinya, hay còn gọi là trí do cái sự tu tập. Và khi hành giả thực hành Vipassana, hành giả sẽ thấy được danh và sắc, và cũng như thấy được ba tướng trạng đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì từ từ qua cái sự thực hành của mình thì hành giả sẽ hiểu và thấy được một cách rõ ràng những cái đặc tính này. Và khi hành giả thực hành sau một thời gian thì trí sanh khởi và hành giả đoạn trừ những cái phiền não, và khi đó gọi là Pahana Parinya, có nghĩa là trí đoạn trừ các phiền não. Khi mà hành giả mà cái tâm của mình, mà cái sự định tâm của mình yếu đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng cái sự thực tập của mình có khi là nó dễ chịu, có khi là nó khó chịu. Và khi đó mình phải quan sát trên những cái trạng thái tâm của mình và ghi nhận nó theo cái bản chất thực của nó. Và sau khi hành giả đã duy trì chánh niệm của mình một cách liên tục trên các đối tượng, thì hành giả sẽ biết được là những cái phiền não của mình đã từ từ giảm dần, giảm nhiều hay giảm ít, và mình sẽ hiểu được chính sự bằng cái sự thực hành của mình, và mình hiểu rõ những cái phiền não mình đã đoạn trừ. Và trước tiên hết đó là vị hành giả sẽ thấy được rằng không có một chúng sanh nào hết, và chỉ có là danh và sắc mà thôi. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình đã loại trừ được cái đế thí, hay còn gọi là cái tà kiến thấy sai. Người nói rằng cái sự mong muốn của mình để mà thấy được các pháp thì không thể một ngày, một bữa mà mình có thể thấy được. mà phải từ từ qua cái sự thực hành của mình, rồi mình sẽ thấy được những cái phiền não của mình cũng giảm dần bằng cái sự tu tập, bằng cái sự tiến bộ và bằng cái chánh niệm của mình. Khi mà hai cái phiền não Ditthi và Tanha, đó là thấy sai và tham ái, mà đã giảm thì những cái phiền não khác cũng từ từ giảm. Thì khi những cái phiền não mà chúng ta đã đoạn trừ và giảm dần, thì chúng ta sẽ thấy được danh và sắc và thấy một cách rõ ràng. Và sau khi hiểu được những cái phiền não mà mình đã giảm dần, thì lúc đó mình đã thực hành đúng. Và khi Ngài giảng cho chúng ta làm như thế nào để thấy được danh và sắc, và trong khi quán chiếu thì ba cái tướng trạng vô thường, khổ và vô ngã sanh khởi, thì Ngài nói rằng chúng ta phải để tâm một cách rất là cẩn thận để mà nghe, hiểu và thực hành. Danh pháp hay sắc pháp ở đây gom lại đó là cái thân ngũ uẩn này. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ở trong cái bài kinh Mahasatipatthana, hay còn gọi là bài kinh Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật đã thuyết giảng hành giả quán sát trên thân, thọ và thức, hay là còn gọi là tâm. Khi hành giả quán sát về cái hiện tượng sanh diệt của sắc pháp, đó gọi là Rupakhanda Nupassana, hay còn gọi là quán thân. Và khi hành giả cảm nhận và theo dõi những cái cảm thọ hay cảm giác, thì những cái đó gọi là niệm thọ. Và khi chúng ta hay biết và quan sát tâm, thì đây gọi là citta nupassana, hay còn gọi là quán tâm hay niệm tâm. Và khi mà chúng ta hay biết hết tất cả những pháp sanh khởi, thì lúc đó gọi là Dhamma Nupassana, hay còn gọi là niệm pháp. Và trước tiên Ngài sẽ giải thích cho chúng ta về cái quán thân. Kaya sara yoku Kaya hay còn gọi là sắc. Nó đồng nghĩa với rupa và cũng gọi là sắc. Sắc có hai loại, đó là sắc tục đế và sắc chân đế. Khi mà mình thấy được thì khi đó gọi là Panyati Rupa hay còn gọi là sắc tục đế. Và khi mình thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp, đó gọi là cái sắc chân đế. Và khi mà hành giả liên tục để tâm chánh niệm của mình ở trên những cái hiện tượng sanh diệt này của sắc pháp, đó gọi là Kaya Nupassana hay còn gọi là niệm thân hay quán thân. Và khi hành giả quan sát sắc pháp như vậy, ở đây có bốn cái tư thế hay là bốn cái ai nghi để cho hành giả quan sát. Khi hành giả ngồi thiền thì chúng ta liên tục chánh niệm trên cái ngồi của mình. Và khi chúng ta đứng cũng vậy, chánh niệm liên tục ở trên cái sắc đang đứng. Và khi hành giả đi cũng vậy, hành giả cũng phải dùng chánh niệm để mà theo dõi quan sát những cái chuyển động, những cái cử động và những cái duỗi của cái thân, thì khi đó cũng gọi là Kaya Nupassana hay là quán thân. Và khi mình nằm, mình nghỉ hoặc mình ngủ cũng vậy, thì lúc nào hành giả cũng phải duy trì chánh niệm một cách liên tục trên cái tư thế của mình nằm và thấy được cái pháp sanh diệt ở đây, thì đó gọi là Kaya Nupassana hay còn gọi là niệm thân. Và trong khi mình ăn uống, tắm rửa, vân vân, đi đứng, di chuyển bất kỳ ở trong hành động nào, trong trạng thái nào, thì Ngài nói rằng mình cũng duy trì cái chánh niệm liên tục trên các đối tượng. Khi những cái trạng thái này mà mình thấy như là đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, những cái này mà hành giả quan sát nó thì gọi là cái sắc tục đế. Và sau khi thấy được cái sắc tục đế này thì hành giả sẽ ghi nhận và quan sát cái sắc chân đế, đó là cái sự sanh diệt của những cái pháp này hoặc là những cái tướng trạng này. Yeah. Khi mà chánh niệm mình liên tục trên một đối tượng duy nhất thì mình có được cái định tâm hay còn gọi là samadhi. Tuy nhiên, hành giả vẫn chưa có tới thực hành vipassana. Chỉ khi nào hành giả thấy được sự sanh diệt của các pháp thì lúc đó hành giả mới thực sự gọi là đang thực hành vipassana. Thì lúc đầu tiên khởi thì lúc nào hành giả cũng phải là quan sát cái sắc tục đế, là cho đối với những vị hành giả nào bắt đầu cái sự thực tập của mình thì cần phải quan sát cái sắc tục đế, và sau đó thì chúng ta mới tiến tới là quan sát cái sắc chân đế. Khi hành giả theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chánh niệm trên một đối tượng thì lúc đó chúng ta sẽ có được samadhi hay còn gọi là định tâm. Và khi hành giả đi kinh hành cũng vậy, khi bước rồi duỗi rồi đạp xuống thì cái chánh niệm liên tục ở trên một đối tượng như vậy đó, thì ngài nói rằng hành giả có được cái samadhi hay cần gọi là cái định tâm ở trên đối tượng. Và khi hành giả dùng thực phẩm cũng vậy, khi mình cầm muỗng, nĩa hoặc đĩa thì mình để tâm ở trên một cái đối tượng, khi là mình cầm và mình nắm rồi mình cầm cái đĩa, mình cũng đặt cái chánh niệm của mình trên đối tượng đó, thì khi tất cả những cái hành động của mình làm với chánh niệm như vậy thì mình có được cái sự định tâm ở trên đối tượng. Thì khi mình nhìn thấy cơm, vật thực vân vân, thì khi mà mình nhìn thấy đó và mình dùng và mình hay biết được đây là cơm vân vân, thì những cái này mình có được là nhờ cái sự định tâm. Thì khi mà mình dùng thực phẩm và mình thấy được nó vừa đủ hoặc nó đã no, thì do mình có cái sự chú ý quan sát trên nó thì mình hay biết được, và cái đó gọi là cái sự định tâm hay là samadhi. Và khi hành giả ăn thì hành giả biết là mình ăn bao nhiêu chén, và mình để tâm mình hay biết đó, thì ngài nói cái đó thì do cái sự định tâm mà mình cũng hay biết được. Và khi hành giả quan sát hơi thở vào và hơi thở ra, theo dõi cái hơi gió, và khi mà mình hay biết được hơi thở vào, hơi thở ra, thì lúc đó hành giả có cái sự định tâm, vì lúc đó cái chánh niệm của mình liên tục dán áp trên đối tượng hơi thở vào và hơi thở ra. (Cười) Khi hành giả theo dõi hơi thở bắt đầu là từ mũi và ở giữa đoạn giữa là ngực và cuối cùng của hơi thở vào đó là ở phần bụng, hành giả hay biết một cách rõ ràng. Khi hành giả hay biết một cách rõ ràng bắt đầu hơi thở của mình từ đâu và cho kết thúc là đến đâu thì như vậy hành giả cũng có được cái samadhi hay còn gọi là định. Và khi hành giả thở ra cũng vậy, bắt đầu là bụng và ở giữa là ngực và đoạn cuối cùng đó là ra ở mũi, thì hành giả theo dõi dán áp cái chánh niệm của mình trên hơi thở ra như vậy thì sau một lúc thì hành giả sẽ có được cái sự định tâm của mình ở trên đối tượng đó. Và này nói rằng nếu mà hành giả theo dõi quan sát hơi thở một cách liên tục, hơi thở vào, hơi thở ra một cách liên tục, thì nếu mà hành giả nào có được cái nhân duyên thì là trong vòng 4 ngày thì cái sự định tâm của mình đạt được tương đối rất là tốt, vì hành giả liên tục dán áp cái chánh niệm của mình trên một đối tượng. Và khi hành giả đứng thiền cũng vậy, thì khi mà mình đứng mình hay biết những cái sự duỗi và cái tay mình duỗi, thì tất cả những cái trạng thái mình hay biết như vậy thì mình cũng sẽ có được cái samadhi hay còn gọi là định. Và sau khi hành giả đứng xong rồi hành giả thay đổi là đi, thì trong lúc mình đi mình cũng hay biết mình chọn cái con đường để mà mình đi kinh hành, và trong lúc mình đi như vậy và mình hay biết những cái bước chân của mình đi thì lúc đó mình cũng có cái sự định tâm ở trên đó. Và trong lúc hành giả đi kinh hành thì từng bước một hành giả đi và hay biết mỗi bước chân của mình đang đi, và khi hành giả đứng lại hành giả cũng hay biết đang đứng, và chúng ta quay lại để mà chúng ta tiếp tục bước đi nữa, từng bước một chúng ta hay biết mỗi cái trạng thái như vậy, ghi nhận mỗi trạng thái như vậy. Và Ngài nói trong mỗi trạng thái chúng ta có chánh niệm ghi nhận hay biết như vậy thì chúng ta đã có được cái samadhi hay còn gọi là định. Ở trong cái thân thể của chúng ta gồm có thịt, máu, gân, xương, vân vân. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta nhìn thấy những cái đó, thì cái đó là do nhờ cái sự định tâm mà chúng ta có thể thấy được những cái phần vật chất này. Và nhờ những cái sắc tục đế này mà nó giúp cho chúng ta có được cái sự định tâm. Và Và chỉ khi nào mình nhìn thấy được cái sắc chân đế và mình thấy được cái thực chất hay là cái bản chất thực của sắc chân đế thì lúc đó mình gọi là Vipassana. Và Ngài nói khi mà hành giả ngồi thiền thì mình quan sát thân ngũ uẩn này. Và mình quan sát cái gì ở đây? Mình quan sát cái bản chất thực của sắc pháp hay là của danh pháp. Thì mình phải xem cái pháp thực tính hay tiếng Bali gọi là sabhava. Thì những cái gì sanh khởi thực là những cái sự sanh diệt. Thì lúc đó mình cần phải xem những cái bản chất thực đang sanh khởi. Và khi hành giả ngồi thì có những cái cơn đau nhức sanh khởi, hoặc là có những cái bò ở trên cơ thể của mình, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, vân vân. Thì tất cả những cái đặc tính này gọi là chân đế, thì hành giả quan sát trên những đối tượng sanh khởi. Khi mà hành giả hành thiền thì có những cái cơn đau nhức sanh khởi, thì hành giả đừng có dính mắc vào ta đang bị đau, hoặc là cái đầu đau hoặc chân đau, thì hành giả đừng dính mắc vào đó và đừng để tâm quan sát trên đó. Hành giả chỉ ghi nhận đơn thuần là những cảm giác đau nhức sanh khởi mà thôi. Cái đau nhức này đó là những cái cảm giác, và cái cảm giác này không phải là người, không phải là chúng sanh. Và những cái pháp mà nó sanh khởi như vậy là tất cả đều có những cái nguyên nhân và cái quả của nó. Và Ngài nói rằng khi mà mình thấy là người, chúng sanh, vân vân, thì khi mà mình nhìn thấy như vậy đó là mình thấy sai, nó không có đúng và nó không phải như vậy, mà nó là một chuỗi và một tiến trình của nhân và quả. Và khi mà mình thấy người, thấy chúng sanh thì như vậy mình đã hiểu sai và thấy sai. Khi mà mình chấp vào ta đau, cái chân ta đau vân vân, thì như vậy gọi là sắc kaya đế thí, hay còn gọi là cái thân kiến. Và hành giả khi mà cơn đau nhất sanh khởi như vậy thì mình cứ nghĩ rằng là cái cơn đau nó kéo dài và nó không có chấm dứt, nhưng mà trên thực tế là nó sanh diệt liên tục, một cách liên tục, một cái này sanh rồi một cái kia diệt, một cái này sanh và một cái kia diệt. Và nó không có liên tục mà chúng ta nghĩ là nó kéo dài liên tục, vì chúng ta không có thấy được và chúng ta đã chấp dính vào đó. Và hành giả nghĩ sai rằng sao mà cái cơn đau này nó không dứt mà nó cứ như vậy hoài. Nhưng mà thực tế là do mình đã thấy sai và mình chấp dính và mình nghĩ rằng cái cơn đau này nó hoài như vậy. Tuy nhiên nó đã sanh và nó diệt, sanh và diệt một cách liên tục mà chúng ta không thấy được vì do mình đã có sự thấy sai. Và khi mà hành giả thấy tại sao mà cái cơn đau của ta như vậy mà nó kéo dài như vậy mà nó không dứt, mình nghĩ như vậy thì khi cái nghĩ của mình là cơn đau của mình nó không dứt như vậy gọi là sotapanna ditthi, hay còn gọi là cái kiến mà thuộc về thường kiến là thấy nó hoài hoài. Thì khi hành giả thấy được cái sự diệt của tất cả các pháp như vậy thì mình sẽ loại trừ được cái sotapanna ditthi hay còn gọi là cái thường kiến của mình, vì mình nghĩ nó là tất cả đều thường tồn. Ngài nói rằng khi mà cái sự đau có khi nó hết rồi nó lại quay trở lại và liên tục như vậy, nó diệt rồi lại nó sanh và cái mới nó cứ tiếp tục như vậy. Thì cho nên mình chỉ đơn thuần là quan sát. Và có khi khởi đầu có những cái cơn đau sẽ sanh khởi, và đoạn sau thì có khi những cái cơn đau nhất cũng sẽ sanh khởi. Và khi cái đoạn đầu mà mình không có ghi nhận được cái sự chấm dứt của cơn đau từ lúc đầu và mình không có ghi nhận được thì gọi là uccheda ditthi, hay còn gọi là đoạn kiến, là mình không có thấy được cái sự diệt tắc. Khi hành giả mà thấy được cái sự diệt tắc của các pháp hay là cái sự đoạn trừ của các pháp thì như vậy hành giả cũng đoạn trừ luôn cái đoạn kiến của mình. Và Ngài nói cái quan trọng ở đây đó là Ngài muốn cho chúng ta hiểu về cái đích thí hay còn gọi là cái tà kiến. Và đích thí hay còn gọi là tà kiến ở đây có ba, thì như Ngài vừa giảng là Sakkaya Ditthi, đó là thân kiến, đó là chấp cái thân này là của mình. Và thứ hai đó là Sassata Ditthi, hay còn gọi là thường kiến, là mình chấp vào cái sự thường tồn và không có cái sự chấm dứt. Và cái thứ ba đó là Uccheda Ditthi, đó là cái đoạn kiến. Và mình thấy là tất cả cái gì nó cũng diệt, không có hết và nó diệt hết. Và Ngài nói khi mà mình quán chiếu và thấy được cái sự sanh diệt hay bản chất thực của các pháp như vậy đó, thì mình đã đoạn trừ được cái Sakkaya Ditthi hay còn gọi là cái thân kiến chấp vào cái thân này của mình. Khi mà mình thấy là mình mình bị đau, thì khi mình thấy tôi đau hoặc ta đau từ ngã, thì khi đó gọi là sakkaya ditthi, mình chấp vào cái thân này là của mình. Và khi chân đau, lưng đau như vậy, hành giả chấp vào cái lưng và cái chân của mình thì như vậy gọi là sakkaya ditthi, hay còn gọi là thân kiến, thấy cái thân này là của mình. Và chỉ khi nào hành giả thấy được không có người, không có chân, không có lưng, chỉ có cái pháp thực tính mà thôi, đó là cái cảm thọ mà thôi, thì khi hành giả thấy được và hiểu rõ được chỉ có cảm thọ và cái tâm ghi nhận những cái cảm thọ sanh diệt như vậy, thì hành giả đã đoạn trừ được cái sakkaya ditthi, hay còn gọi là thân kiến. Và khi mà mình chấp vào tôi bị đau như vậy thì Ngài nói là mình đừng có dính mắc vào đó. Khi mình dính mắc vào tôi đau thì cái đó mình đã bị sai. Khi hành giả mà thấy chỉ có những cái cảm thọ mà không thấy là có cái chân đau và cái lưng đau, thì khi mà hành giả chỉ thấy đơn thuần là những cái cảm thọ sanh khởi, thì khi thấy đó, thấy đúng như vậy thì cái thân kiến này cũng được loại trừ. Và khi mà hành giả nghĩ rằng từ nãy giờ cái cơn đau của mình sao nó không có chấm dứt như vậy, thì mình đã rơi vào cái thường kiến, đó gọi là sasata ditthi. Và khi mình thấy là từ ban đầu tới giờ cái cơn đau nó cứ kéo dài và nó không chấm dứt như vậy, thì mình đã rơi vào cái thường kiến, mình thấy nó là thường tồn và nó không có thay đổi biến hoại. Và khi mà mình nhìn thấy tất cả là thường tồn, không có biến hoại như vậy, gọi là cái thường kiến, là thấy nó lúc nào cũng như vậy hoài. Chỉ khi nào hành giả thấy được rằng những cái hiện tượng sanh diệt của từng cái cơn đau, và mình nhận biết được diện là cái này nó diệt đi và một cái khác nó sanh khởi, và bằng cái sự quan sát như vậy thì hành giả sẽ hiểu đúng và thấy đúng được hồi nãy cái này nó đã diệt và một cái mới nó sanh, và mình hiểu như vậy là mình đã thấy đúng. Và khi hành giả mà thấy được rằng tất cả những cái gì nó đã sanh và bây giờ nó đã diệt và nó không có thường tồn kéo dài mãi mãi, thì khi mà mình thấy được cái sự diệt trong tất cả các pháp hay trong những cái cảm thọ như vậy, thì khi mà mình thấy được cái sự đoạn trừ của những cái cảm thọ vân vân, và những cái mới nó lại sanh khởi, và cái cũ nó đã qua và một cái mới sanh khởi nó liên tục như vậy, thì mình đã đoạn trừ được cái thường kiến. Và khi mà hành giả thấy cái sự diệt diệt cái nào cũng không có hết của các pháp, thì lúc đó gọi là Uccheda Ditthi hay còn gọi là đoạn kiến. Và khi mà hành giả loại trừ được cái thân kiến nhờ vào thấy được không có cái ngã này, không có tôi và có ta ở đây, thì hành giả đã loại trừ được thân kiến. Và khi hành giả mà thấy được cái sự sanh diệt liên tục của bản chất pháp, thì hành giả đoạn trừ được cái thường kiến. Và khi hành giả quan sát một cách liên tục lần nữa và lần nữa, thì hành giả sẽ đoạn trừ được cái Uccheda Ditthi hay còn gọi là đoạn kiến. Mình thấy được cái sự diệt của các pháp, sự sanh và sự diệt một cách liên tục. Và ở đây hành giả chúng ta phải thấy cho được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Và hành giả cũng phải thấy cho được cái sự diệt của danh và sắc. Và không phải nó diệt tắt rồi nó hết, mà lại nó sanh một cái mới, thì nó bắt đầu lại một cái mới, và mình cũng quan sát trên những cái mới nó sanh khởi. Thì khi mà hành giả hiểu rõ tất cả những cái gì nó sanh khởi và không có ai hết, thì như vậy mình đã đoạn trừ được cái Sakkaya Ditthi, còn gọi là thân kiến. Thì khi mà mình thấy được cái sự diệt thì mình cũng không có cái thường tồn, thì gọi là mình đã đoạn trừ được cái Sakkaya Ditthi hay còn gọi là thường kiến. Và mình hành giả cũng hay biết rằng khi một cái cũ nó diệt đi thì một cái mới nó lại sanh khởi như vậy. Thì hành giả biết như vậy thì hành giả đã đoạn trừ được cái Uccheda Ditthi hay còn gọi là đoạn kiến. Và ngài nói rằng ở đây hành giả nếu mà hiểu được một ít thì chúng ta cũng đoạn trừ một ít. Và khi hành giả mà hiểu được nhiều thì cái tà kiến thấy sai của chúng ta cũng đoạn trừ được nhiều. Và khi mà mình hiểu một cách hoàn toàn thì mình cũng đoạn trừ được cái sự tà kiến hay là thấy sai của mình một cách hoàn toàn. Thì khi mà mình đã đoạn trừ được hoàn toàn cái tà kiến như vậy là mình đã chứng đắc đạo quả tu đạo hơn. Và ngài nói một vị hành giả nào mà muốn chứng đắc đạo quả tu đạo hơn thì chúng ta phải để ý đến cái đích thí, đó là cái tà kiến hay là cái thấy sai. Cái điều này rất là quan trọng và cái điều tiên khởi. Thì vừa qua ngài đã giảng cho chúng ta đó là về quán thân. Kaya Nupassana hay còn gọi là niệm thân hay quán thân, đó là quán sát ở trên cái những cái đặc tính của thân. Nếu là pháp, Sắc pháp hay còn gọi là thân ở đây đó là có cái đặc tính là sanh diệt và biến đổi. Và cái đặc tính của tâm là cái sự hay biết đối tượng. Và đối với hành giả chúng ta ở đây, những cái gì nó nổi trội thì chúng ta quan sát và ghi nhận cái đó. Khi mà cái tâm nổi trội thì chúng ta quan sát trên tâm. Và chúng ta không có nên là nghĩ rằng là bây giờ tôi quan sát cái thân hay bây giờ tôi quan sát cái tâm, mà khi mà mình nghĩ như vậy là mình đã thấy sai. Chỉ khi nào tất cả những cái gì nó nổi trội lên là mình quan sát trên đó, có khi là thân và có khi là tâm, chứ không do cái sự điều khiển của mình. Khi mà cái thân nó nổi trội đến với hành giả thì hành giả lấy cái thân làm đề mục, và khi cái tâm nổi trội thì mình lấy cái tâm quan sát trên nó làm đề mục. Thì cũng tương tự là ví dụ như là một cái xe, thì khi mà đến một cái đoạn đường mình muốn quẹo qua trái thì cái xe đó cũng phải quẹo qua trái, và khi muốn quẹo qua phải thì cái xe đó mình cũng phải quẹo qua phải. Và cũng tương tự như vậy, khi mà cái sắc pháp nó nổi trội thì mình phải lấy cái sắc pháp làm đối tượng theo dõi nó. Và khi cái tâm nó nổi trội hơn thì mình lấy cái đề mục tâm làm đề mục của mình. Và bắt đầu là Ngài giải thích cho chúng ta về cái niềm tâm hay là cái bản chất về cái tâm. Cái gọi là danh ở đây gồm có bốn. Gọi là danh uẩn ở đây có bốn, đó là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Khi mà chúng ta theo dõi quán sát cảm thọ đó gọi là Vedana Satipatthana, hay còn gọi là niệm thọ. Khi mà chúng ta quan sát tâm hay niệm tâm gọi là Cittanupassana Satipatthana, hay còn gọi là niệm tâm. Khi chúng ta quan sát trên toàn bộ cái thân ngũ uẩn thì cái đó gọi là Dhammanupassana, hay còn gọi là niệm pháp. Cittanupassana còn gọi là niệm tâm thì Ngài sẽ giảng trước cho chúng ta. Cái tâm đó là gì? Đó là sự hay biết. Và cái biết ở đây, nó biết trên 6 cái. Đó là trước hết đó là mắt, và khi thấy cảnh sắc thì tâm nhận thức hay biết cảnh sắc. Và khi nghe âm thanh thì cái sự biết âm thanh đó, thì cái đó gọi là tâm nhị thức. Và khi có mùi sanh khởi và tâm hay biết cái mùi đó, và khi lưỡi nếm vị thì hay biết cái vị đó, và khi đụng chạm hay tiếp xúc thì thân hay biết trên đối tượng đó. Và khi cái tâm suy nghĩ hay biết cái tâm đang suy nghĩ. Khi hành giả thấy cảnh sắc thì hành giả niệm là thấy, thấy, thấy, và hành giả hay biết. Và cái gì mình thấy ở đây thì khi mà Ngài nói rằng khi mình nhìn thấy một cái sự vật nào đó thì mình niệm thấy, thấy, thấy, thì Ngài hỏi rằng là thấy cái gì ở đây? Và khi cái gì mà mình thấy được đó là nhờ cái tâm mình, cái tâm nhận thức mình đã thấy. Nghe nói là khi mà mình nhìn thấy vật gì đó thì mình đừng có tập trung ở trên đó, mà mình chỉ quan sát cái tâm, mình ghi nhận cái tâm và mình biết rằng cái tâm nhận thức nó đang thấy. Thì khi mình nghe âm thanh cũng vậy, thì cái sự hay biết mình cũng hay biết âm thanh đó. Và Ngài nói mình đừng có để tâm đến cái âm thanh, mà mình hãy quan sát trên cái tâm mình hay biết cái âm thanh đó, và mình chỉ hay biết rằng biết, biết. Và khi cái mùi nó sanh khởi cũng vậy, thì hay biết cái mùi. Ngài nói rằng khi cái mùi sanh khởi thì mình đừng có để tâm đến cái mùi của nó, mà mình phải quan sát trên cái gọi là tỷ thức hay là cái tâm hay biết cái mùi đó, và ghi nhận cái tâm đó, và mình hay biết nó. Và khi mình ăn cũng vậy, khi mình cũng đừng có để cái tâm trên cái sự ăn, mà hay biết cái tâm mình đang có cái gì. Ngài nói rằng mình đừng có để tâm đến thực phẩm, thức ăn của mình. Mình để tâm ở trên cái những cái đồ ăn của mình, mà mình phải quan sát cái tâm mình đang ghi nhận những cái vị, và mình hay biết được trên những cái vị đó. Và chúng ta ngồi ở đây cũng vậy, thì có những cái đau nhức sẽ sanh khởi nơi thân của hành giả. Ngài nói khi mà cái chân mình đau thì mình đừng có chú tâm đến cái chân đau, mà mình chỉ quan sát cái cảm giác đau mà thôi, và mình chỉ hay biết nó mà thôi. Đau nhức cứng khó chịu vân vân sanh khởi nơi chân của hành giả, thì hành giả cũng đừng chú tâm đến cái chân của mình, mà chủ yếu là hành giả phải quan sát trên cái bản chất thực của cái cảm thọ và chỉ hay biết cái cảm thọ đó mà thôi. Và ở nơi đây hành giả phải thấy được là không có người và không có ta, mà chỉ hiểu được và thấy được rõ được các bản chất thực của các pháp mà thôi. Cái đau nhất á, thì những cái đó mình gọi đó là cái tục đế. Và khi mà cái tâm gọi là sắc pháp, đau nhất những cái đó gọi là sắc pháp, mà còn tâm hay biết những cái đau nhất vân vân thì cái đó gọi là danh pháp. Và khi những cái đau nhức sanh khởi như vậy mà mình ghi nhận quán sát chánh niệm trên đó, gọi là mình đang quán sát về sắc pháp. Và khi cái tâm mình hay biết những cái cảm giác như vậy, những cái cảm giác đau nhức sanh khởi như vậy, thì cái lúc đó mình gọi là mình đang hay biết hay quán sát về tâm. Khi mà cái tâm suy nghĩ sanh khởi thì hành giả hay biết đây là cái tâm suy nghĩ. Và cái tâm này nó có 6 cái. Và Ngài nói rằng khi mà cái cơn đau nhất sanh khởi ở nơi thân hành giả thì hành giả mong muốn cái cơn đau này chấm dứt và hết. Và như vậy đó là hành giả đã dính mắc và gọi là lô vá, hay còn gọi là tâm tham ái, vì mình mong muốn cái cơn đau này chấm dứt. Và Ngài nói rằng cái đau nhức này nó là cái bản chất thực của nó. Và khi mình dính mắc vào thì lô bá hay còn gọi là tham ái, thì cái bản chất của tham ái nó là cái sự dính mắc. Và khi cái tâm mong muốn của mình chấm dứt cái cơn đau là do cái tâm tham ái của mình đã sanh khởi, thì mình phải để tâm quán sát trên cái tâm tham ái của mình. Thì khi mà hành giả mong muốn có được một cái gì đó, lấy được một cái gì đó theo ý của mình, thì khi đó lô vá hay còn gọi là tâm tham ái có mặt. Thì khi mà một cái tâm suy nghĩ về mình có được một cái vật gì đó, hoặc là mình thành tựu được một cái điều gì đó, và đó là cái tâm tham ái sanh khởi. Và khi cái tâm tham ái sanh khởi thì hành giả phải chú tâm quán sát trên cái tâm tham ái. Khi mà chúng ta quán sát trên tâm tham ái thì tâm tham ái sẽ diệt, và lúc đó tâm vô tham hay còn gọi là alobha sẽ sanh khởi. Ngài ví dụ như là bây giờ mình có cái cơn đau nhức sanh khởi và mình mong muốn rằng cái cơn đau nhức này nó chấm dứt, và mình mong muốn cái cơn đau này nó chấm dứt, như vậy là tâm tham ái đã có mặt. Và chỉ khi nào hành giả hay biết được rằng cái gì nó sanh khởi mình hay biết cái đó, và mình không có cái sự mong muốn mà chấm dứt, thì lúc đó gọi là tâm của hành giả có cái alobha, hay còn gọi là tâm vô tham, không có sự dính mắc. Ngài nói cho dù bất kỳ cái tâm suy nghĩ gì sanh khởi, thì mình cũng dùng cái chánh niệm để mình quan sát trên những cái tâm đó. Và ở đây được gọi là citta anupassana, hay còn gọi là niệm tâm. Thì khi mà mình nghe những cái âm thanh khó chịu, hoặc là mình đối diện với những cái cảnh khó chịu, thì cái tâm sân hận hay là đơ xá sẽ sanh khởi nơi tâm của hành giả. Khi cái tâm sân hận sanh khởi nơi tâm của hành giả quan sát và ghi nhận cái tâm sân hận đó. Và khi tâm của hành giả không có sự sân hận, hành giả cũng ghi nhận là tâm đang không có cái sự sân hận sanh khởi. Khi mà cái tâm suy nghĩ về sự không sân hận thì hành giả cũng hay biết rằng tâm mình đang suy nghĩ về cái sự không sân hận, hành giả quan sát trên cái tâm đó. Và khi tâm sân hận đang sanh khởi nơi tâm hành giả ghi nhận và quan sát đang có cái sự sân hận đang sanh khởi. Và khi không có cái sự sân hận sanh khởi, hành giả cũng hay biết và ghi nhận tâm đang không có cái sự sân hận sanh khởi. Và có khi hành giả không biết, không hiểu được, thì cái đó gọi là mô hóa hay là tâm si. Vậy chúng ta không hiểu được và không biết được. Và trong quá trình mình thực hành thì có khi do mình không hiểu một cái gì đó thì mình có cái sự suy nghĩ, thì cái lúc đó gọi là tâm si. Và khi tâm si có mặt, hành giả quan sát trên cái tâm đó và mình hay biết rằng mình đang có cái tâm si. Và thỉnh thoảng hành giả hiểu được hay cảm nhận được hoặc kinh nghiệm được một cái gì đó và hành giả hiểu được, thì lúc đó hành giả biết được mình đang có cái tâm hiểu được. Và khi hành giả hiểu được hoặc là thấy được danh và sắc thì lúc đó gọi là amoha, hay còn gọi là tâm vô si hay là tâm trí tuệ. Thì khi tâm trí tuệ sanh khởi, hành giả cũng hay biết hành giả đang có tâm trí tuệ sanh khởi. Và khi tâm của hành giả có cái tâm trí tuệ sanh khởi, hành giả dùng chánh niệm quan sát trên cái tâm trí tuệ của mình hay là cái tâm vô si của mình. Và những cái ghi nhận đó gọi là citta anupassana, hay còn gọi là niệm tâm hay quán tâm. Khi mình ghi nhận những cái cảm giác sanh khởi nơi thân của mình, cái đó gọi là vedana anupassana, hay còn gọi là niệm thọ. Khi mà chúng ta có được những cái cảm giác vui, thích vân vân, thì những cái này gọi là sukha vedana hay là thọ lạc. Khi mà cái thọ lạc sanh khởi thì hành giả ghi nhận cái cảm giác thọ lạc đang sanh khởi nơi hành giả. Sinh Vì khi mà những cái gì nó không vừa lòng và hợp ý với mình thì cái đó gọi là dukkha vedana, thì đó gọi là thọ khổ. Và khi cái cảm giác thọ khổ sanh khởi thì hành giả cũng hay biết rằng hiện nay cái cảm giác thọ khổ đang sanh khởi, hành giả dùng chánh niệm quan sát trên cái thọ khổ đó. Thỉnh thoảng thì sẽ có những cái tâm rất là bình, những cái cảm thọ mình không có ghi nhận một cách rõ ràng, như là nếu mà những cái cảm thọ khó chịu hoặc là dễ chịu thì mình sẽ ghi nhận một cách dễ dàng. Tuy nhiên có những lúc mình sẽ không thấy được những cái cảm thọ đó nó nổi trội. Thì khi mà mình nhìn thấy những cái cảm thọ nó không có nổi trội như vậy, đó gọi là upekkha vedana hay là gọi là thọ xả. Và khi cái thọ xả sanh khởi thì hành giả cũng dùng chánh niệm và quan sát trên cái thọ xả đó. Và Ngài nói rằng chúng ta không có cần phải cố tâm để mà quan sát từng cái thân ngũ uẩn này, mà chúng ta hay biết tất cả những cái đối tượng sanh khởi, và cái tâm hay biết tất cả mình đều biết và ghi nhận hết, thì cái đó gọi là Dhammanupassana hay còn gọi là niệm pháp. Ngài nói rằng trong cái bài kinh Mahasatipatthana hay còn gọi là Đại Niệm Xứ, cho dù mình chánh niệm trên cái đối tượng nào đi nữa thì trên những cái đối tượng đó cũng đều thuộc trong cái tứ niệm xứ. Và Ngài nói rằng hôm nay Ngài đã giảng cái phương pháp để cho hành giả thực hành, không phải là chỉ quan sát trên một đối tượng, mà từng đối tượng, những cái đối tượng nào nổi trội thì hành giả lấy cái đề mục và đối tượng đó mà theo dõi. Và khi mà hành giả thực hành liên tục như vậy, từng đối tượng và quan sát trên từng đối tượng như vậy, gọi là hành giả đã thực hành Vipassana. Và Ngài nói là hôm nay Ngài đã hướng dẫn cái phương pháp thực hành cho chúng ta, và chúng ta cố gắng thực hành đúng thì chúng ta sẽ có được cái lợi ích tốt đẹp.